Chiến thần Cuồng Phong, chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1027. Tám dòng tộc tài phiệt lớn. Hầu như tất cả tài phiệt đều làm như vậy. Yến Đông Lam một lần nữa mở miệng nói. Mà thôi, hôm nay bố tới tìm con. Không phải muốn thảo luận võ đạo. Chiều nay con không cần luyện võ nữa. Yến Việt có khách quý tới thăm. Lâm Kiều như gật đầu nói. Cần con đi đón khách sao? Yến Đông Lam ừ một tiếng. Yến Thanh Tinh và Yến Vô Kiên cũng đi nữa. Lâm Kiều như mặc dù có chút ngờ vực nhưng vẫn nhận lời tiếp đón. Dù sao thì Yến Đông Lam đối với Lâm Kiều như có thể nói là vô cùng yêu thương. Từ sau khi mà Lâm Kiều như quay về Yến Việt, Yến Đông Lam sợ Lâm Kiều như không thích ứng được với gia đình giàu có hoặc là xu nịnh lẫn nhau. Hoặc là bề ngoài lục, đục đấu đá, hầu như đều không yêu cầu Lâm Kiều như phải đón khách. Sau khi Lâm Kiều như quay về Yến Việt, đây là lần đầu tiên Yến Đông Lam tới. Nói cô đón khách mà không có bất kỳ yêu cầu nào. Nhưng dù sao đây cũng là ý của bố cô. Lâm Kiều như không có chút nghi ngờ gì. Ngoan ngoãn đi sửa soạn. Sau khi trở về phòng, Lâm Kiều như bị đội hình trong phòng mình dọa cho một phen. Bốn cô người hầu phụ trách rửa mặt cho Lâm Kiều như. Một đội hình khuôn mẫu hoàn mỹ. Lâm Kiều như thậm chí còn từng nhìn thấy bọn họ trên TV. Bọn họ sửa soạn lại và trang điểm cho Lâm Kiều như. Đây là. Lâm Kiều như nhất thời có chút kinh ngạc. Người khách quý này rốt cuộc là người như thế nào? Sao lại muốn cô ăn mặc như thế này? Thưa cô cả, người hầu của Yến Việt tiến lên phía trước. Hơi cúi mình xuống tay kẹp vào eo cười nói. Là tứ hoàng tử ghé thăm Yến Việt. Đương nhiên phải sửa soạn một phen rồi. Tứ hoàng tử, Tề Vân Phong. Trong lòng Lâm Kiều như có chút nghỉ hoặc. Cái tên này, khi Lâm Kiều như lần đầu tiên về Yến Việt học tập. Lúc cô phải nhận thức được những nhân vật ở trong xã hội thượng lưu. Cô đã thuộc nẫm lòng rồi, quan hệ của Tề Vân Phong và Yến Việt có thể nói là rất thân thiết. Nhưng mà Lâm Kiều như lại vốn không hề biết. Trước mắt, chẳng qua là nhờ sự ủy thác của Yến Đông Lam mà ngoan ngoãn trang điểm sửa soạn. Lần sửa soạn này vậy mà mất cả một buổi chiều. Ngay cả cơm trưa Lâm Kiều như cũng ăn trên bàn trang điểm. Euro ó điều. Kết quả sau khi Lâm Kiều như ngồi cả một buổi chiều trên bàn trang điểm, cũng không hề đơn giản. Thân hình Lâm Kiều như vốn là đẹp rồi. Đoàn đội tạo hình này chỉ cần làm nổi bật ưu điểm của cô. Trang điểm một chút cho Lâm Kiều như, chỉ phủ cho làn da cô một lớp phấn nền vô cùng mịn màng. Bởi da cô vốn đã trắng nõn nà như tuyết, công việc chính của đoàn đội tạo hình này chính là làm tóc. Lâm Kiều như có mái tóc dài đến ngang lưng. Cô rất ít khi chăm sóc, chỉ gội đầu như bình thường nhưng mà nó lại óng ánh và mềm mại như bờm ngựa. Mãi cho đến lúc thay quần áo, Lâm Kiều như cũng không biết bản thân ngồi ở chỗ này có ý nghĩa gì, hình như cái gì cũng đều không thay đổi cả. Kết quả sau khi trang điểm sửa soạn, Lâm Kiều như thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ra khỏi phòng rồi. Cách chương.